nói không chừng ta đã rơi vào tay hắn rồi. Ta thấy thân thủ của ngươi tuyệt đối không dưới tạ, nếu như ngươi và ta liên thủ có lẽ sẽ có cơ hội giết được kẻ thù đó, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết hắn, vậy thì xem như ta cho ngươi bộ đấu ký này, thế nào hả? Thân thủ của mình không dưới nàng ta, nếu như Nhược Lâm này không ngốc, có lẽ biết trình độ của mình cũng chỉ là bậc nguyên khí, ngay cả một đấu giả cũng chưa thể đạt đến thì có thể lợi hại đến đâu, hay là nàng ta cho rằng mình lúc này đang che giấu thực lực. Thầm đảo mắt một cái, Lý Sật vẫn cười, nói. Vậy ngươi có thể nói thử xem kẻ thù của ngươi là người nào, vì đấu ký cấp bậc chu tước của ngươi, ta cũng sẽ chấp nhận. Chấp nhận. Nhược Lâm trong miệng kêu khổ, nhưng nàng vẫn thở dài, thấp giọng nói. Ngươi biết đấu thần điện không bơ, sơ. Đấu thần người làm Ezip Phong chương 26 đấu thần điện. Nghe thấy ba chữ đấu thần điện, Lý Giật bất giác biến sắc mặt, ngay cả xà tôn giả trong vân hoang giới chỉ cũng phát ra một trận cười lạnh. Nói đến đấu thần điện, ở đế quốc Thiên Phong có thể nói là không người nào là không biết. Không người nào là không hay sự tồn tại của tổ chức tôn giáo tương tự như Thiên Chúa giáo ở kiếp trước của Lý Sật. Ở đế quốc Thiên Phong có thể nói là quyền thế khuyên trời, nếu như nói người trưởng quản hoàng thất đế quốc Thiên Phong là thứ quyền lợi tục thế của đế quốc, vậy thì thứ mà đấu thần điện trưởng quản chính là quyền tôn giáo. Thần linh mà đấu thần điện thở phụng đều là những cường giả cấp đấu thần có danh có tính trên lịch sử đại lục đấu thần, thêm vào đó các thần côn trong đấu thần điện đa phần đều lợi hại vô cùng, so với truyền thừa của hoàng thất cũng không hề thua kém một chút nào. Vì vậy trên một phạm vi rất lớn, do liên quan đến đấu thần điện, quyền lực phân hóa trong nước của đế quốc Thiên Phong có xu hướng phân thành hai cấp. Vì sự cuồng nhiệt của tín đồ, sức ảnh hưởng tôn giáo của đấu thần điện thậm chí ở một phương diện nào đó đã ảnh hưởng đến sự vững bền của hoàng quyền đế quốc Thiên Phong. Chỉ là cường giả trong đấu thần điện đông đảo vô cùng, tín đồ vô số, vì vậy cho dù là hoàng thất có nhiều bất mãn với đấu thần điện cũng không dám tùy tiện lộ ra ngoài mặt. Dĩ nhiên, hai thế lực lớn nhất về quyền thế của đế quốc Thiên Phong nếu nói là hòa thuận, thì tuyệt đối không thể. Vì vậy mới nói trong đế quốc Thiên Phong, cho dù là một đại gia tộc có 1000 năm truyền thừa cũng tuyệt đối không dám đắc tội với người của đấu thần điện, càng không cần nói đến một kẻ vai vế nhỏ như Lý Sật. Thấy vẻ mặt của Lý Sật, Nhược Lâm khẽ hừ một tiếng, nói. Thế nào, thấy sợ rồi sao? Lý Sật cười khổ một tiếng, đưa tay sờ mũi, thấp giọng nói. Ta nghĩ trong cái đế quốc này, người không sợ đấu thần điện thật sự chẳng có mấy người. Nhược Lâm khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Nói như vậy thì xem ra chuyện giao dịch của chúng ta không thể nào đạt thành rồi. Có điều cũng phải thôi, cho dù ngươi có bản lĩnh thế nào, gã truy sát ta cũng là cường giả cấp đấu vương, có lẽ ngay cả tư cách nhét kẽ răng cho người ta ngươi cũng không có. Đấu vương. Lý Giật như hít phải khí lạnh, cường giả cấp đấu sư lúc này hắn còn có mấy phần e sợ, càng không cần nói đến cường giả cấp đấu vương. Tuy rằng hắn rất có hứng thú với đấu ký của Nhược Lâm, nhưng kêu hắn vì một phần đấu ký mà đi tìm phiền phức với một cường giả đấu vương vẫn nên là đi tắm một cái rồi đi ngủ thôi. Thế nhưng kẻ truy sát cô ta lại là một cường giả đấu vương, nhưng nàng ta còn có thể chạy được. Vậy thì Nhược Lâm này, tựa hồ cảm thấy nhãn thần của Lý Sật chớp mắt trở nên rủi ro vô cùng. Nhược Lâm nhíu mày, nhàn nhạt nói. Làm sao? Nhãn thần của Lý Sật nhẹ lướt đi trong chốc lát, rồi xoa tay nói. Chuyện này, Nhược Lâm tiểu thư, nếu như không ngại, ngươi có thể nói một chút, ngươi rốt cuộc là cấp bậc gì à? Thấy bộ dạng trước giờ đều cao cao tại thượng của Lý Sật chợt biến đổi, hiếm thấy có thêm vài phần kính trọng như vậy, ngay như Nhược Lâm tính khí băng lạnh cũng có vài phần đắc ý, nàng lộ ra một nụ cười đắc ý hiếm thấy, tùy miệng nói. Cũng không lợi hại lắm, chẳng qua chỉ là ngũ tinh đấu sư thôi. Ngũ tinh đấu sư? Thế nào, sợ rồi sao? Lý Sật như cảm thấy trước mặt tối sầm.